Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Hồng Môn Quỷ Ảnh, chương 106 Trịnh Hà hỗn loạn suy nghĩ nhanh chóng bị Phạm Vô Cứu nói kéo về hiện thực, Cổ Kiến Sinh cũng hít ngược một hơi khí lạnh, mọi người kinh ngạc ánh mắt. Trịnh Hà nhìn chăm chú hướng đại môn chỗ vừa thấy này vừa thấy dưới. Hắn cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. T. Chỉ thấy Triệu Phúc Sinh tay cùng Tôn Phủ màu đỏ thắm cửa phòng tương đối. Lấy nàng bàn tay vì trung tâm, khói mù vô hình bố cái mở ra, hình thành uy áp, không biết nàng làm cái gì. Chỉ thấy kia ván cửa thượng làm như có một tầng vô hình lá mỏng bị xé mở, vô số đen nhánh dấu tay xuất hiện ở phủ môn mỗi một chỗ, gõ cửa đồng hoàn, đẩy cửa ấn ký, thuận tay đóng cửa khi động tác, phảng phất này phiến môn đã từng là cái vật còn sống. Đem mỗi một cái từng đụng chạm quá nó người dấu tay đều ký lục tới rồi phía trên, đây là Trịnh Hà. Có chút không dám tin tưởng, đây là dấu tay sao? Tôn Phủ từng gõ qua môn, khai quá này môn, ra vào quá này phiến môn người từng lưu lại dấu tay. Này kỳ dị một màn đem Trịnh Hà dọa sợ, làm hắn nhanh chóng đem lúc trước xuất hiện Kim Linh Thanh vứt tới rồi sau đầu, hắn trừng lớn mắt. Không thể tưởng tượng nhìn Triệu Phúc Sinh, ngươi là như thế nào làm được? Vạn An huyện đời trước lệnh tư là Triệu Khải Minh. Triệu Khải Minh ngự sử lệ quỷ, là năm đó phụ thân hắn từng ngự sử quá quỷ vật, làm trấn ma tư lão nhân. Hai huyện lại là hàng xóm, Trịnh Hà trước đây đối Triệu Khải Minh cũng là có chú ý. Biết hắn quỷ pháp tác là, trước dư sau lấy, Triệu Phúc Sinh chính mình cũng thừa nhận quá. Nàng suýt nữa bị này quỷ giết chết. Nhân kém dương sai ngự quỷ thành công, nói cách khác nàng kế thừa chính là Triệu Khải Minh quỷ, nhưng Triệu Khải Minh quỷ cũng không có loại này thủ đoạn a. Nàng là như thế nào làm được, có thể làm đại môn đem đã từng quá vãng ấn ký nhất nhất trồi lên. Phảng phất nàng có năng lực ngược dòng đại môn đã từng trải qua. Này quả thực giống như dân gian truyền thuyết bên trong, người chết nhặt đủ, lực lượng đã thuộc về thần phạm trù. Trịnh Hà lúc này tâm loạn như ma, nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh muốn đạt được đáp án, nhưng Triệu Phúc Sinh nhưng không công phu để ý đến hắn. Nàng nhìn thấy này hai phiến màu đỏ thắm đại môn khoảnh khắc, trong đầu liền hiện ra muốn sử dụng địa ngục lực lượng nghiệm chứng chính mình suy đoán ý niệm. Triệu thị vợ chồng sau khi chết nằm qua tấm ván gỗ thượng thác ấn quỷ ảnh, khiến cho kia trấn ma tư hai cánh cửa bản trở thành tuyệt thế hung vật. Lệ quỷ giết người pháp tác là có tích có thể tìm ra, nếu Tôn Phủ người là chết vào Triệu thị vợ chồng tay, như vậy ván cửa thượng nhất định sẽ lưu lại lệ quỷ dấu vết. Nàng địa ngục hiện giờ vây khốn thời không quỷ linh. Quỷ linh có được xuyên qua thời không nước lũ lực lượng. Thả có thể ngược dòng mục tiêu, là quỷ xe ngựa phương hướng chi sở tại. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động dưới, thi triển địa ngục bao trùm ván cửa. Thời không kim linh tác dụng hiển nhiên bị mượn. Ván cửa thượng ấn ký ở địa ngục bóng ma dưới nhất nhất hiện hình. Trịnh Hà kinh ngạc phi phàm, nhị phạm. Cổ Kiến Sinh nhìn trước mắt rậm rạp giấu tay, khiếp sợ đến lời nói đều nói không nên lời. Triệu Phúc Sinh không có trả lời Trịnh Hà nói. Nàng còn tại tiếp tục, địa ngục bóng ma bao trùm chỉnh phiến màu đỏ thắm đại môn. Nhị phạm, Cổ Kiến Sinh đám người lấy mắt thường vô pháp nhìn đến địa ngục tồn tại. Nhưng Trịnh Hà đã cảm ứng được địa ngục uy hiếp, mà nhất kinh tủng đều không phải là này đó giấu tay, theo toàn bộ đại môn bị tầng thứ nhất địa ngục bao phủ. Đang lúc mọi người cho rằng Triệu Phúc Sinh sẽ như vậy thu tay lại là lúc quỷ dị tình cảnh lại một lần đã xảy ra, chỉ thấy sở hữu trồi lên dấu tay nhất nhất đạm đi. Một cổ nếu ẩn tựa vô âm sát khí từ đại môn phía trên trồi lên, hắc khí từ ván cửa trung gian tán giật. Trịnh Hà nháy mắt bị sợ hãi bao phủ, kích ra đầy người lông tóc dựng đứng, này đó tràn ra hắc khí dần dần thành hỏa. Hình thành một tôn ước 7 thước cao quỷ dị, bóng người, không. Chuẩn xác mà nói này đã không phải bóng người, mà càng giống một tôn quỷ ảnh. Đây là cái gì? Trịnh Hà không thể nhẫn nại được nữa. Kinh Thanh hỏi, kia, bóng người, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ thấy hắc khí bên trong bọc huyết quang, sát khí tận trời, lệnh người vừa nhìn dưới liền khắp cả người phát lạnh. Nhị Phạm cùng Cổ Kiến Sinh vừa thấy quỷ ảnh hiện lên, hãi đến da đầu tê dại, kích thích đến lông tóc hệ rễ thẳng dựng, chát thúc búi tóc xả đến da đầu ngứa đau, quỷ quỷ a. Cổ Kiến Sinh vừa thấy quỷ ảnh, chân đều mềm, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch Triệu Phúc Sinh phía trước vì cái gì khiển trách hắn. Làm hắn không cần tùy ý loạn chạm vào, Triệu Phúc Sinh không nói gì. Địa ngục đem đại môn hoàn chỉnh bao trùm sau, quỷ ảnh hiển hiện ra, hắc khí quanh quẩn dưới, lệ quỷ ảnh ngược thác khắc ở trên cửa, tôn phủ trong ngoài yên tĩnh phi phàm. Quỷ ảnh hắc khí quay cuồng, chấn đến 3 cái lệnh sử muốn ôm đầu đào tẩu. Trịnh Hà lúc đầu cũng bị đột nhiên hiện lên quỷ ảnh chấn trụ, nhưng hắn tốt xấu cũng là một người ngự quỷ già. Thực mau liền phân biệt ra này đều không phải là lệ quỷ bản thân, mà là một loại lệ quỷ tàn lưu hình ảnh. Không biết Triệu Phúc Sinh thi triển cái gì lực lượng, đem quỷ thác ấn hình ảnh bức hiện ra tới, Cổ Kiến Sinh nhất bất kham. Ở quỷ ảnh hiện lên khoảnh khắc liền ngay sau đó bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, so sánh với dưới. Vạn An huyện này một đôi song bào thai lệnh sử tuy nói cũng sợ tới mức môi trắng bệch, nhưng tốt xấu đều đứng lại, không có ý đồ đào tẩu. Trịnh Hà trong lòng lệ khí sinh ra, cảm thấy này Cổ Kiến Sinh mất mặt xấu hổ, hận không thể một chân đá chết hắn. Đừng quỷ gào, hắn để chân đá hắn một chút. Trịnh Hà lực lượng vô cùng lớn, nếu không phải Triệu Phúc Sinh liền tại bên người, hắn thu liễm vài phần, này một dưới chân đi là có thể đem Cổ Kiến Sinh đá đến xương cốt đứt gãy, nhưng liền tính là hắn khắc chế, vẫn đau đến Cổ Kiến Sinh, ngao, kêu thảm thiết một chút, chỉ là quỷ lưu lại hình ảnh. Không phải thật sự quỷ, kịch đau dưới, Cổ Kiến Sinh rốt cuộc từ sợ hãi bên trong thanh tỉnh. Nghe được Trịnh Hà nói, trong lòng hơi buông lỏng. Nhưng trước mắt trên cửa lớn liền tính không phải thật sự quỷ, nhưng trên cửa hình ảnh quá mức khủng bố, làm hắn căn bản không dám ngẩng đầu. Lúc này Cổ Kiến Sinh hối hận vạn phần, hận không thể đem chính mình lúc trước đẩy cửa tay băm. Hắn dẫm chân muốn đứng dậy, nhưng hai chân lại mềm đến giống mì sợi dường như. Triệu Phúc Sinh chậm rãi đem tay thu hồi. Nàng nhìn về phía bên kia che lại đại môn, nhìn dáng vẻ, bên kia môn không cần thúc dục bức, hẳn là ta nương quỷ ảnh lưu tại phía trên, này án tiến triển đến bây giờ. Ít nhất lệ quỷ thân phận lại không thể nghi ngờ, hoặc Phạm Tất Tử nhìn đến quỷ ảnh khoảnh khắc. Nhớ tới ngày đó trấn ma tư trung ván cửa, nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, không tiếng động gật gật đầu. Trịnh Hà không dám mở miệng, hai quỷ song hành gây án. Này đã vượt qua hắn năng lực phạm vi, hắn làm không được này cọc quỷ án. Vô pháp cùng hai cái quỷ giao tiếp, chỉ có dựa vào Triệu Phúc Sinh, nơi trốn lấy nàng là chủ, đại nhân đối án này nhưng có mặt mày. Trịnh Hà điều chỉnh tâm thái, hỏi một tiếng, song quỷ, căn cứ dĩ vãng vụ án pháp tắc, tạm định chúng nó ban đêm lui tới. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua đại môn, chậm rãi lần nữa lấy 5 điểm công đức giá trị đại giới đem địa ngục bình ổn, theo địa ngục thu về. Trên cửa lớn quỷ ảnh dần dần biến mất, loang lổ dấu tay cũng một chút biến mất, màu đỏ thắm đại môn như cũ cùng lúc trước giống nhau. Tàn lưu khô cạn bất quy tắc vết máu, nhưng mọi người nhớ tới lúc trước quỷ dị một màn, lại căn bản không dám lại nhìn thẳng này hai phiến đại môn, song quỷ phạm án lúc sau. Quỷ hình sẽ thác khắc ở ván cửa phía trên. Ta phỏng đoán quỷ giết người pháp tắc này đây ván cửa là chủ. Trịnh Hà nghe được nơi này, biết nàng là ở tổng kết án kiện quy tắc, lập tức trong lòng rùng mình, vội vàng đem nàng nói nhớ kỹ. Lệ quỷ giết người lấy một nhà là chủ, giết người lúc sau quỷ ảnh sẽ lưu khắc ở ván cửa thượng. Triệu Phúc Sinh nhớ tới trên cửa lớn những cái đó giấu tay, còn nói thêm có người đụng chạm quá bị lệ quỷ ảnh lưu sau đại môn, sẽ tao lệ quỷ đánh dấu, lúc sau lệ quỷ theo dấu tay từng cái lấy mạng. Từ Triệu Phúc Sinh đi vào Bảo Chi huyện, nhắc tới quỷ án, tới Tôn phủ, nhiều nhất bất quá mới qua đi hơn một canh giờ công phu, nàng cũng đã đem này một cọc lệnh Trịnh Hà vốn dĩ bó tay không biện pháp quỷ án tổng kết ra như vậy nhiều quy tắc. Trịnh Hà trinh lăng chi gian, Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, Không Vân chùa người có phải hay không cũng là tương đồng cách chết? Là. Trịnh Hà nghe nàng đặt câu hỏi, vội vàng trả lời, sai người trả lời, đều là giống nhau cách chết. Bị quỷ khi hay bụng đào bụng, nhưng cũng có đồng dạng thi thể nằm ở ván cửa thượng. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Trịnh Hà sắc mặt cứng đờ, nhìn trên mặt đất cổ kiến sinh liếc mắt một cái, đáp không ra Triệu Phúc Sinh vấn đề. Không Vân chùa chết đi 27 người không phải hòa thượng chính là quải đan thư sinh nghèo, nhân hư hư thực thực chết vào quỷ hòa. Trịnh Hà tránh chi e sợ cho không kịp, nào dám đi hiện trường, mà lúc ấy bị bắt đi hiện trường chính là Bảo Chi huyện quan sai, đề cập quỷ án. Này đó người thường vừa sợ vừa lo, nơi nào sẽ quan sát kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có thể báo cáo cái đại khái, đề cập chi tiết một mực đều không rõ ràng lắm. Trịnh Hà bị hỏi cái á khẩu không trả lời được, thấp giọng nói, ta quay đầu lại khiến cho người tra cái rõ ràng. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nói, làm quỷ án tánh mạng du quan, một chút chi tiết đều qua loa không được, nếu phán đoán sai rồi lệ quỷ pháp tác đặc thù, chỉ sợ không có cơ hội bổ sai. Trịnh Hà trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc, hắn hiện giờ đã là nửa cái mạng đều chôn ở hoàng thổ, không sống được bao lâu, vừa không làm quỷ án cũng không nghĩ làm quỷ án, chỉ nghĩ thoải mái dễ chịu chịu đựng 2 năm, chết cũng đáng. Hắn tự nhận là chính mình làm qua tam cọc án tử, hiện có kinh nghiệm đã đủ để tọa trấn một phương đương cái này lệnh tư. Triệu Phúc Sinh kinh nghiệm tuy hào, nhưng hắn không nghĩ học, bất quá những lời này hắn chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, không dám nói ra thanh tới. Nhưng Triệu Phúc Sinh nhân tinh dường như chẳng sợ Trịnh Hà thần sắc đờ đẫn, từ hắn không đáp lời thái độ cũng đã nghiền ngẫm ra một vài, nàng cũng không sinh khí. Người các có mệnh, Trịnh Hà nếu có thể nghe nàng nói liền bãi, nếu không nghe, quá chút thời gian, nàng đằng ra tay tới tốt nhất nghĩ cách đem Bảo Chi huyện cùng nhau nuốt vào Vạn An huyện lĩnh vực. Đem Trịnh Hà đá đi, người quay đầu lại làm người cha cha. Không Vân chùa đại môn hay không đi ngược chiều, gần nửa tháng tới, chết vào lệ quỷ tay nhân ra bên trong, có hay không ở quỷ án bùng nổ trước từng đi qua Không Vân chùa, cho nên bị lệ quỷ đánh dấu, nhân chứng cứ cũng không vô cùng xác thực. Triệu Phúc Sinh không dám hạ quá nhiều phán đoán, đến chờ đến Trịnh Hà đem tin tức hỏi thăm rõ ràng sau mới hảo xác nhận, bất quá nàng trong lời nói ý tứ lại nghe đến Trịnh Hà trong lòng vừa động, đại nhân ý tứ là Không Vân chùa tăng nhân khả năng nhân duyên trùng hợp bị lệ quỷ đánh dấu, theo sau Không Vân chùa bị lệ quỷ tàn sát, mà Không Vân chùa đại môn từng bị lệ quỷ tạm thời bám vào người, bởi vậy từng đụng chạm quá lớn môn người đều khả năng sẽ bị lệ quỷ đánh dấu. Nói cách khác, đi qua Không Vân chùa người đều ở lệ quỷ săn giết danh sách phía trên. Không tồi, Triệu Phúc Sinh gật đầu, trên thực tế y theo nàng phán đoán, không vân chùa tăng nhân vô cùng có khả năng là vô tội bị lệ quỷ đánh dấu, lệ quỷ đang tìm kiếm đài hung chi vật ván cửa, bởi vậy trong lúc vô ý tìm được không vân chùa đại môn, tiện đà trong chùa tăng nhân chết thảm, mà không vân chùa đại môn đều không phải là lệ quỷ trước. Người bám vào người đại hung chi vật, lệ quỷ giết người lúc sau rời đi, lại từ bám vào người ván cửa thượng đánh dấu từng đụng chạm quá môn người sống. Cho nên triển khai săn giết, Triệu Phúc Sinh bổ sung nói. Chuyện tới hiện giờ, không nhất định là không vân chùa môn, sở hữu đã từng lịch quá quỷ hỏa, bị lệ quỷ săn giết quá nhân ra, ván cửa đều có khả năng bị lệ quỷ đánh dấu. Nàng nhìn về phía Trịnh Hà, biểu tình dị thường nghiêm túc, mà cùng này đó người chết từng có lui tới người, đều vô cùng có khả năng là lệ quỷ mục tiêu kế tiếp. Trịnh Hà cũng phi ngốc tử, Triệu Phúc Sinh đem nói đến như vậy minh bạch, hắn một chút liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nguyên bản phức tạp án kiện trải qua Triệu Phúc Sinh phân tích sửa sang lại, một chút liền trở nên rõ ràng sáng tỏ. Vốn dĩ đối mặt không biết quỷ án, chỉ cảm bó tay không biện pháp Trịnh Hà, lúc này thế nhưng minh bạch lệ quỷ giết người lộ tuyến. Dựa theo Triệu Phúc Sinh cách nói, nếu Trịnh Hà có thể trước tiên đem trước đây người chết danh sách làm sửa sang lại, lại đem từng cùng bọn họ lui tới người nhất liệt ra, bọn họ thậm chí có thể trước tiên dự phán ra lệ quỷ bước tiếp theo hành động, càng có khả năng dự đánh giá ra lệ quỷ tiếp theo hộ muốn giết người. Ngoặc kép, Trịnh Hà nghĩ đến đây, trong lòng cầm lòng không đậu trào ra một tia hưng phấn cùng kích động. Triệu Phúc Sinh thật là lợi hại a, hắn trong lòng thầm than, không khỏi nhìn về phía Nhị Phạm. Vạn An huyện này hai cái lệnh sử rốt cuộc là từ đâu tìm ra như vậy một cái quái vật, quả thực như là trời sinh vì làm quỷ án mà sinh. Nàng ngự quỷ trong người lại không có chịu quỷ ảnh vang, rõ ràng ngự sử chính là trước dư sau lấy lệ quỷ, rồi lại giống như mặt khác còn có một cái che giấu lệ quỷ, thế nhưng có thể truy tìm quỷ hành tung. Này đó lực lượng đều không đủ để lệnh Trịnh Hà khiếp sợ, nhưng nàng mượn dùng quỷ lực lượng lại như là không cần trả giá đại giới dường như, thậm chí thi triển đến tùy tâm sở dục, phảng phất lệ quỷ lực lượng đối nàng tới nói chính là một cái bảo tàng, lấy không hết, dùng không cạn, không cần lo lắng hậu quả, người người sợ hãi quỷ án rơi xuống nàng trong tay, phảng phất một cái bé nhỏ không đáng kể sự kiện. Nàng như là cũng không sợ lệ quỷ. Nhắc tới quỷ khi thần sắc chấn định tự nhiên, cảnh này khiến nàng thiết lập quỷ án khi phảng phất nửa điểm đều sẽ không chịu cảm xúc quấy nhiễu. Chúng ta nếu sửa sang lại ra như vậy một cái danh sách, có lẽ là có thể phán đoán ra lệ quỷ bước tiếp theo hành động. Trịnh Hà nói, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, sửa sang lại ra danh sách lúc sau, chúng ta có thể phái người chạy tới danh sách nội nhân gia chung. Trịnh Hà nói tới đây, ngã ngồi trên mặt đất, Cổ Kiến Sinh cả người run lên, hắn nhịn không được quay đầu nhìn Trịnh Hà liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, đại nhân, hắn hô một tiếng khiến cho Trịnh Hà chú ý. Tiếp theo mới nhắc nhở, đây là quỷ án. Quỷ án cùng thường quy án kiện nhưng bất đồng. Lệ quỷ cũng sẽ không sợ quan sai, liền tính nắm giữ lệ quỷ hành tung, dự phán lệ quỷ hành động lại như thế nào? Vốn dĩ bị Triệu Phúc Sinh suy đoán thuyết phục Trịnh Hà vừa nghe Cổ Kiến Sinh nói, tựa như đầu đầu bị người bát một thùng nước lạnh, tức khắc thanh tỉnh, đúng vậy, không thể phái người đi trước những người này trong nhà, đừng nói người thường. Chính là ngự quỷ giả cùng quỷ giao tiếp cũng là lấy mệnh ở giao tranh, đến lúc đó đi danh sách trong vòng nhân gia, nếu là không gặp được quỷ liền bãi, nếu là gặp được, làm không hảo liền phải bị bắt gọn. Trịnh Hà một nghĩ đến đây, tức khắc lại bình tĩnh rất nhiều. tấu chương xong, hết chương.